This time the Buddha gave the talk. The Buddha gave the talk because of the one of the men's name, Dhammatharika. So his job was the brother court sentences for the death penalty. Then he have to finish their life, right? Killing someone for 55 years. Abrahi retired from his job, so he would like to have comfortable life. So making vacation, so asking the good food. So one day he was at the preparing good food to eat. Then Prabhupada Sariputra realized this may have the parami to realize the Dhamma. Prabhupada Sariputra go Armstrong. There when he saw, he offered the food to the Sariputra. When Sariputra gave Dhamma taught to him, he was cannot concentrate, he was very restless. Whenever I would ask him what happened, whenever sir, because my jaw was very deaf. I do a lot of agusala for my life for 55 years. A brother got sentences for the death penalty. I am to finish their life. Then whenever I would ask him, do you want to do yourself or you someone ask you to do? Of course, the king. So the king appointed me for this job. He asked me to do it. So then, whenever I would have said, hey, the Agusala is because of the king, right? Agusala is the king have a lot of Agusala, not because of the you, because you are following the king's order. Then the man can concentrate the Dhamma very well. So because of this Agusala, Abraha, he died. He was reborn in the heaven. So then the monk talked about him. Then the Buddha answered, he was reborn in the heaven. The Saman said he did a lot of agusala for 55 years. He listened to the Dhamma of practice not much. Even his agusala is more than the kusala. So why he can reborn in the heaven? And the Buddha said, so much or not much, it doesn't matter. So if we understand, he can gain the benefits. When the Sai Buddha gave the Dhamma talk, he gained the endeavor, the highest insight knowledge, Nuloma Jnana. Right? And the Buddha gave this talk. Tadam vise vasa natapara tahida. Ega arabrandiyo yandodawa upadamati. The meaning is the better than the, if there were thousands of the meaningless wa is, one meaningful wa is that on hearing brings peace. Even though you hear the many Dhamma talk, so they're not meaningful. Eh? But the one hearing, one wa of the hearing can bring the benefits. That's why the Buddha say, much hearing or not much hearing doesn't matter. Even the one word of the hearing, if they understand the meaning, they can gain the benefits. They can be peace. Về phần kinh Pháp Cú. Hôm nay thì Ngài nói về câu chuyện của tên Đao Phủ. Tên Đao Phủ Tamba Dathika thì đã hành nghề Đao Phủ giết người 55 năm. Thì đã giết rất nhiều người. Thì sau đó thì ông này nghỉ việc, không làm đạo phủ nữa, rồi trở về cuộc sống bình thường. Thế rồi là một hôm ông đang chuẩn bị đồ ăn, rồi ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, thì ông ta dâng cúng đồ ăn cho ngài Xá Lợi Phất. Thì sau khi ngài Xá Lợi Phất đã ăn xong thì mới giảng pháp cho ông này. Thì tuy nhiên là ông này không có thể tập trung nghe được, thì bởi vì là ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tại sao, thì ông ấy trả lời bởi vì là lâu nay ông làm việc tàn bạo giết hại nhiều người nên giờ đây tâm trí rối loạn, không tập trung để nghe ngài Xá Lợi Phất giảng pháp được. Thế thì là ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng vậy thì ông làm việc này là theo ý ông ấy hay là theo lệnh của người khác? Thì ông này trả lời là do vua sai ông ấy làm việc đấy. Thế thì là khi mà nói như vậy thì là ông này nghĩ rằng là như vậy là do vua sai ông ấy làm việc như vậy, thì là không phải lỗi tại ông ấy mà là ông do ông tuân lệnh của vua để mà làm cái việc giết người khác thôi. Thế thì là do suy nghĩ như vậy cho nên là ông ta cảm thấy là vui vẻ và có thể là tập trung để nghe ngài Xá Lợi Phất giảng pháp. Thì sau khi mà ông này chết thì là tái sinh lên cõi trời Đâu Xuất nhờ có thiện pháp và nghe ngài Xá Lợi Phất giảng, tức là ngài Sariputta giảng pháp, cho nên ông tái sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Thế thì là các vị tỳ kheo mới bàn tán và thắc mắc, bởi vì là ông này thì làm việc ác thì nhiều, việc thiện thì ít, mà tại sao lại là sinh ra tái sinh lên cảnh giới tốt đẹp? Thế thì là Đức Phật mới nói rằng là cái việc mà làm nhiều việc thiện là làm ít không quan trọng. Nhưng mà khi mà mình lắng nghe pháp thoại, nghe giảng pháp mà mình hiểu được thì mình có thể đạt được lợi ích. Thế mặc dù là ít, thế nhưng mà mình hiểu được nên mình vẫn đạt được lợi ích. Rồi là Đức Phật mới nói kệ 100, nó chỉ một lời lợi ích, nghe xong tâm bình an, hơn tụng cả muôn ngàn, lời lời đều vô dụng. Sila Sauda, the original Pali. Umedura Igandamayam, Adamasa Anando, Adamasa Badho. Paralibori, we are Andi. Kogudarami, Tagwadama Barada, another man Bridalana, Hoti Do. In Adama and are not anywhere than what they made the Wabak. Adamada and are not that day in the Mori. A modern Yangatan Tarani and we did the Reda were Egaman and Nidiri. You got a Nidhi no go Adama Bado, Adamana Anana Idarosa. Any money out of Anana Kudalani Dilani Odani Bagawada. Imani kudlani dilani kimadani hodani bhagavata. Taru taru audho bhada bhargodi audho bhada. Omengo bhadagam privanam kaliyani privosa evaidvan audho bhada bhutati. Yani mani audho anana kudlani dilani hodani bhagavata. Imani kudlani dilani kimadani hodani bhagavata di. Ewa maudho di. Yani mani audho. Ada kudrani dilani hodani bhagavata. Imani dilani kudrani yawa deva tadunandri badana bhavanaya hodani bhagavata. Thus I have the heart on one occasion. Tebeneva ananda, tebeneva bada were dwelling in their bodily. Buddha in the court park. Then in the evening, they will never better emerge from the seclusion, from the practice. Approach whenever Ananda exchanged greeting with him. When they had concluded their greetings, calling a dog, he sat down to one side and said to the whenever Ananda, whenever Ananda, as to the wholesome Bhajut, spoke of the Bhinde Buddha, what is the purpose for which they were spoke of the Bhinde Buddha? The whenever Ananda said, go good, whenever Buddha, you are intelligent, your intelligence is excellent, your genuinity is excellent, your inquiry is good. For you have been asked, Ananda asked to the wholesome Bhaju spoke by the Buddha, what is the purpose for what they were spoke by the Buddha? Yes, whenever sir. This wholesome Bhaju spoke by the our Buddha, whom were spoke by the by him, for the purpose of the development the four foundation of mindfulness. What the four plant, bhikkhu dwell contemplating the body, feeling, the mind, general object. This Bhaji spoke by the our Lord Buddha was spoke by him for the sake of the developing the four foundation of mindfulness. Tiếp theo là phần kinh kinh giới đức trong tương ứng bộ kinh. Đầu tiên ngài đọc phần Pali, sau đó đến phần tiếng Anh. Nội dung của kinh là: tôi nghe như vậy, thổ nọ trưởng lão Ananda và trưởng lão Bhada sống gần Pataliputa trong khu vườn những con gà. Và buổi chiều, trưởng lão Bhada xả thiền rồi đến gặp trưởng lão Ananda, chào hỏi, ngồi sang một bên và thưa: này bạn Ananda, Đức Phật nói về việc giữ gìn giới đức trong sạch. Vậy việc giữ gìn giới đức trong sạch mà Đức Phật đã nói là nhằm mục đích gì? Lành thay, này bạn Bhada, bạn thật là trí tuệ, thật là thông minh, câu hỏi của bạn thật là hay. Bạn Bhada, có phải câu hỏi của bạn là: này bạn Ananda, Đức Phật nói về việc giữ gìn giới đức trong sạch. Vậy việc giữ gìn giới đức trong sạch mà Đức Phật đã nói là nhằm mục đích gì? Dạ thưa vâng. Này bạn Bhada, việc giữ gìn giới đức trong sạch mà Đức Phật đã nói là nhằm mục đích phát triển bốn nền tảng chánh niệm, tức là tứ niệm xứ. Bốn nền tảng chánh niệm đó là gì? Ở đây, này bạn, tỳ khưu sống quán thân trong thân, chuyên cần tỉnh giác, chánh niệm để loại trừ tham ái và sân hận trong đời. Sống quán thọ trong các cảm thọ, tức là cảm giác. Sống quán tâm trong các tâm. Sống quán pháp trong các pháp, chuyên cần tỉnh giác, chánh niệm để loại trừ tham ái và sân hận trong đời. Này bạn Bhada, việc giữ gìn giới đức trong sạch mà Đức Phật đã nói là nhằm mục đích phát triển bốn nền tảng chánh niệm. In order to understand the duties, right, the whenever Buddha asked the whenever Ananda, for what purpose the Buddha teach the sila, right? Whenever Ananda asked, answer, to brighten the four foundation of mindfulness, the Buddha teach the sila, right? According to the Buddha teachings, sila and practice meditation is they go together. Because the sila alone is not enough. Sila alone not enough. Also, practice meditation alone also not enough. So when you have the sila, then when you practice meditation, it will be easier because saying that you can keep the sila, your mind is already very clear, right? Very clear, very soft. Someone who can keep their sila, they have their very good mind. They have their very soft heart. Also, they have their metta, loving kindness, compassion. So when they can keep their sila very well, when they practice meditation, they can gain the wisdom easily. Or sometimes also someone, they do not have the very good sila. Because of that, their knowledge is so excellent. They can understand someday, right away, immediately. So that's why I've heard that. So because of their knowledge, they gain their knowledge, and finally, their sila was purified by their knowledge. So both are times, Paidama, they're like the fishermen, right? Seeing that he is a fisherman, his sila is there, already broken, right? Because the fisherman means he have to kill animals, right? But someone, they are hunter, so they have to kill animals, right? So someone, they are thief. For their life, livelihood, they have to steal from the other for their living, right? So their sila is actually already broken. But somehow they still have their good knowledge. When the Buddha teach them Dhamma, they can understand right away. After they understand the Dhamma right away, because of their knowledge, their sila was already purified. This is a Dhamma we call Dhamma knowledge. When they gain this Dhamma knowledge, then their sila automatically purified. Even though they are fishermen, but they will not kill anymore. They will find another job for their living, even though they are hunter, or even though they are thief. So Abhradi gain this Dhamma knowledge, they would like to give up their former job, like fishing, Handare, thief, right? So after they gain this Dhamma knowledge, then their sila was there. They can keep their sila 100%, will not be broken by any reason, right? So that's why in the Buddha's teachings, sometimes because of the sila, right? So then you can gain the inside knowledge easily. Or because of sometimes their Dhamma knowledge, they can purify their sila. They can purify their sila at the same time. Như vậy là trong bài kinh này thì Ngài Bada hỏi Ngài Ananda về mục đích của việc giữ giới. Thì Ngài Ananda trả lời là mục đích của việc giữ giới là để phát triển bốn nền tảng chánh niệm. Thì theo lời Phật dạy thì việc giữ giới và việc hành thiền thì đi liền với nhau. Khi mà mình giữ giới không tốt thì việc hành thiền cũng khó khăn. Còn khi mà mình giữ giới tốt thì việc hành thiền sẽ dễ dàng. Bởi vì khi mình có giới, giữ giới tốt thì tâm trong sáng. Và mình có cái tâm từ. Khi mà mình giữ giới tốt thì mình có thể hành thiền tốt và có được lợi ích một cách dễ dàng. Nhưng mà cũng có những trường hợp mặc dù là giữ giới không tốt, nhưng mà do có trí tuệ sắc bén, cho nên khi nghe giảng pháp thì họ có thể là hiểu được ngay và có được lợi ích từ việc hiểu được pháp. Thì như vậy, trong trường hợp này thì là trí tuệ Thì sau khi hiểu pháp thì giới của họ thì là cũng tự động được giữ. Như vậy trong trường hợp này thì là trí tuệ lại hỗ trợ cho việc giữ giới. Như vậy nó là hai chiều. Ở giữ giới thì hỗ trợ cho phát triển trí tuệ, phát triển trí tuệ thì là hỗ trợ cho việc giữ giới. Vào thời kỳ Đức Phật thì có những vị là sống bằng nghề là săn bắn hoặc là trộm cắp. Thế thì là hành nghề săn bắn thì giết động vật, rồi là trộm cắp, như vậy thì là đã không có giới rồi. Thế nhưng mà bởi vì là trí tuệ họ sắc bén, cho nên là khi mà nghe Đức Phật giảng họ có thể hiểu được ngay. Và khi mà họ hiểu được như vậy thì là họ có được trí tuệ. Rồi khi có trí tuệ rồi thì là giới của họ sẽ được tự động giữ. Họ không còn giết súc vật hay là không còn ăn trộm nữa, là họ bỏ những cái nghề cũ của mình. Việc giữ giới của họ trở nên tự động 100%. Như vậy là mối quan hệ giữa giới với trí tuệ là hai chiều. Thì có khi là việc giữ giới thì hỗ trợ cho việc phát triển trí tuệ, thế rồi có khi là trí tuệ phát triển để hỗ trợ cho việc giữ giới. When you start practicing meditation, probably your sila will not be perfect, right? Perfectly kept. Maybe some sila will be broken, right? Because of the some reason, right? Samavasa, samagamanda, samaasiva. Probably you may not be speak always the truth. Samagamanda, you will not have the always have the right action, right? You will not have the always the livelihood, right? So when you do the vipassana, right? So then you start observing the sitting meditation, walking meditation, daily mindfulness, right? Because in the beginning, it is difficult to practice, right? It is difficult to observe, even though you want to observe that perfectly, but it is difficult to observe. But when you improve, then you start seeing rise and fall, lifting, moving forward, placing. So when you observe them more carefully, then you see the many kind of rising, falling, lifting, moving forward, placing. When you observe more carefully, you see even the rise and fall changing every moment. Right? Changing every moment, lifting, moving forward, placing, changing every moment. When you observe that in the body, feeling, here or go tight, heavy, seeing, hearing, everything changing every moment. When you start seeing this changing every moment, then it is the changing our life, right? Changing our life, our lobha, dosa, moha, attachment for our body, for others, less and less. So when we really see all the namarupa phenomena changing every moment, then our mind also changing to the more thought. Before, we can be angry easily, we can be upset easily, even someone. When we cannot control, you maybe speak very harsh word, or maybe sometimes you may beat. So someone, right, scolding someone, even sometimes some people they can kill because they cannot control their anger, right? After seeing the right and passing away, then everything starts changing for our life. Our behavior, right? Before you are very deaf. The way you eat, not mindful. You eat very hungrily. So when you go, you are very deaf, very rash. When you spoke, also very rash. But after you gain this knowledge, you are more mindful. Where the knowledge, your mind is soft, more kind, all the behavior is there, become there more soft, more quiet. So when you reach this level, so attachment of our body become less, because even though we have so many attachments, finally when we see anicca, dukkha, anatta, everything is changing every moment. Even the good feeling or bad feeling, seeing, hearing, the mind, every moment. But when you really improve, even the once a day meditation, you can see the mind changing so rapidly. Right? So many changing, feeling, seeing, hearing, everything. Realizing this is the body and mind out of the control, changing every moment. So then we have the start gaining the more compassion, right? More compassion, more loving kindness. So before that, so you can easily do something without mindfulness. Then when you have the mindfulness, then also the keeping the sila, right? For example, you want to say someday it is not good for others, you start realizing, you want to support, you stopped. You want to do something, so it is not good for you, for others, then you realize you stopped. So mean that the compared to before, sometimes you may still make mistake, but the more you improve, the more you have the better understanding than sila, because of mindfulness, concentration, wisdom. So improve, at the same time our sila also improve. Như vậy ở đây khi chúng ta hành thiền thì giới của chúng ta không được hoàn toàn là hoàn hảo, đôi khi không giữ được giới vì một lý do nào đó, đôi khi có thể là không nói đúng sự thật, hoặc là không có những hành động đúng, hoặc là không nuôi mạng đúng. Khi hành thiền thì chúng ta thiền ngồi, thiền đi, thiền trong sinh hoạt hàng ngày thì khó khăn. Mặc dù muốn quan sát được tốt nhưng mà vẫn khó khăn. Thế rồi là khi mà chúng ta hành thiền tiến bộ rồi thì bắt đầu thấy phồng xẹp, bắt đầu thấy là dở bước đạp, là nó thay đổi, có nhiều cái dạng phồng xẹp, có nhiều cái dạng dở bước đạp. Rồi chúng ta thấy là phồng xẹp, là dở bước đạp thay đổi trong từng khoảnh khắc. Rồi những cái đối tượng như là nóng lạnh, rồi là căng nặng, nghe, rồi thấy, hay là buồn vui, tất cả mọi thứ đều thay đổi trong từng khoảnh khắc. Khi ta thấy sự thay đổi, sự sinh diệt diễn ra liên tục trong từng khoảnh khắc như vậy, thì cuộc sống của chúng ta thay đổi, chúng ta giảm bớt cái sự dính mắc. Trước đây thì chúng ta có thể là bực bội, buồn phiền, lo lắng rất là dễ dàng. Nhiều khi chúng ta không kiểm soát được, cho nên là có những cái lời nói ác độc, thậm chí là có thể là giết người vì không kiểm soát được cái cơn giận của mình. Nhưng mà sau khi chúng ta hành thiền rồi và thấy được sự thay đổi liên tục, sự sinh diệt của các hiện tượng trong từng khoảnh khắc, thì là cái cách hành xử của chúng ta thay đổi. Chúng ta thay đổi trong việc ăn uống, trong việc đi lại, trong các cái hoạt động. Người trước đây có khi mình ăn, mình đi, mình làm việc một cách vội vã, thiếu suy nghĩ. Thế nhưng mà khi mình hành thiền rồi và cái sức quan sát, cái chánh niệm của mình tiến bộ, tăng trưởng, thì mình có thể hành động một cách là chậm rãi và có chánh niệm một cách nhẹ nhàng hơn, rồi những cái dính mắc đối với cái thân thể của mình cũng giảm. Rồi cuối cùng khi mà chúng ta thấy được bản chất của các hiện tượng khổ ở vô ngã, khổ ở vô thường, vô ngã, thấy mọi thứ đều sinh diệt liên tục trong từng khoảnh khắc như vậy, ngay cả những cái cảm giác dễ chịu hay khó chịu cũng sinh diệt liên tục. Ngay cả khi một giờ ngồi thiền, chúng ta cũng có thể thấy được cái tâm thay đổi rất là nhiều, thay đổi liên tục, thì chúng ta sẽ có nhiều tâm từ hơn. Trước đây có thể là vì một lý do nào đấy mình làm, bởi vì do không có chánh niệm, không có quan sát, cho nên là mình có thể làm phạm phải những cái lỗi lầm. Thế nhưng mà bây giờ khi mà mình có chánh niệm rồi, thì mình thấy ví dụ việc này nếu mình làm thì nó sẽ ảnh hưởng đến người khác, không tốt cho người khác. Mình biết như vậy cho nên mình dừng lại, không làm nữa. Thế thì là cuộc sống của chúng ta thay đổi, mặc dù là có thể đôi lúc vẫn còn phạm những lỗi lầm này khác. Thế nhưng mà càng thực hành thì là chúng ta sẽ càng bớt những cái sai lầm đi, giới đức của chúng ta càng càng tốt hơn. So when you improve, then the inside knowledge also improve, means seeing the other Namarupa phenomena arising by some way more clearly. Finally, we can reach the final destination of the real knowledge or Nibbana. When you reach the Nibbana, then you already cut the sound of the unwholesome Agusala. You already get the sound of the Agusala and Husan. So that's why, so no need to worry about the breaking the Sila. For the ordinary people, so sometimes they are okay. So they can keep the Sila, but when the Lobha Dosa Moha are so strong, they can still break in the sound of the Sila, right? But for the area, someone who gained the real knowledge, some of the kilis are already completely cut. So that's why they are, see that if you are lay person keeping the five precepts, you can keep the five precepts perfectly. If you are bhikkhu, also you can keep the bhikkhu sila, right? So very well. So that's why. So when you reach the higher level of the knowledge, also the your sila also follow, keeping the sila also follow perfectly, right? No need to worry, right? No need to worry they're breaking the sila. For example, someone, they are very attracted, they are addicted to the alcohol, right? They are addicted to the alcohol, without alcohol they cannot leave. But somehow when they practice meditation, after they reach this level, then no more desire. No more desire alcohol. No more desire. So these agusala things, right? So that's why of course when you gain the inside knowledge, you can still keep the beta sila. But still not very sure, right? Sometimes Lobha Dosa Moha so strong, you can be breaking the sound of the sila. But when when you reach the final right, destination of the area knowledge or Nibbana, right, then to realize the Nibbana at the same time, so also your sila will be perfectly so follow with your knowledge. Khi thiền sinh hành thiền tiến bộ, rồi thấy được tất cả các hiện tượng tâm và vật chất, tức là danh và sắc, sinh diệt một cách rõ ràng. Thì cuối cùng chúng ta giác ngộ được Niết Bàn. Khi đấy chúng ta sẽ cắt được một số những cái tâm bất thiện. Chính vì vậy chúng ta không cần phải lo về việc hỏng giới. Có một số người thì là có thể giữ giới được tốt, thế nhưng rồi khi mà tham sân si quá mạnh thì lại không giữ được giới. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thực hành và là có được trí tuệ thì là một số cái tâm bất thiện nó sẽ được diệt trừ và chúng ta có thể giữ giới một cách hoàn hảo. Những vị tỳ khưu thì có thể giữ được giới tỳ khưu rất là tốt. Tức là khi mà mình có được cái trí tuệ cao thì giới cũng sẽ tự động được giữ, mình không cần phải lo nghĩ về việc giữ giới. Ngay cả một số người là nghiện rượu, nếu không có rượu thì không thể sống được. Nhưng mà khi hành thiền rồi tiến bộ rồi sẽ không còn ham muốn uống rượu nữa, không còn ham muốn cho những cái thứ bất thiện. Như vậy thì là trong một số trường hợp thì mặc dù có thể là giữ giới, nhưng mà rồi khi là tham sân si nó mạnh quá thì là có thể là không giữ được. Thế nhưng mà nếu mà mình thực hành hành thiền rồi mình có được trí tuệ, thấy được cái sự sinh diệt của các pháp, thế thì giới sẽ tự động được giữ. That's why the Buddha said, right? The commendation of the sila and morality and wisdom, right? Can be highest things in this world. Commendation of the morality and wisdom can be perfect person in this world. Right? When we have the complete the sila, and when we have the complete knowledge, then can be highest things in this world, or can be perfect person in this world. Right? But we have the sila, so complete, we have the wisdom, complete. Right? Then sila and wisdom, right? Because of that we have the sila, so we are not broken the sila, that's why we are not have any feeling remorse. Right? The reason, sometimes the ordinary people, they cannot keep the sila, that's why they do something, so they make mistake, rather they have the feeling remorse, oh, I should not do. I made a lot of mistake in the past. So because of the weak of the sila, then they make some mistake, rather they have the feeling remorse, right? So when you have the knowledge is also you have the knowledge or you have the mindfulness, you have the concentration, right? So you have the concentration, knowledge, right? Mindfulness combined with the sila, right? So then, so you will not make mistake. So you will not make mistake mean that you will not have the feeling remorse. You will not have the worry, feeling regret, right, someday. So that's why their mind is so clear, so pure, right? No feeling remorse, no feeling regret. Always they were very clear because they had enough mindfulness, they have enough concentration, they have enough wisdom, and at the same time combined with the sila, right, they can also keep the sila. So that's why they can be very clear, very bright in their mind, no feeling remorse, no worry, no regret, or for example, if you are angry, right? If you are angry, if you cannot remove the kilesa, you think about someone, oh, this person making me suffering, how can I revenge? So I will kill them, I will harm them, I will destroy their family, I will destroy their business, I will destroy their life. Or sometimes when you are the lover trying to compete each other, because the lover dosa, moha, right? So when you have this kind of combination, yes, sometimes you're not peaceful. You cannot sleep very well. Even they cannot talk very well. Of course, they make mistakes. Then they have their many problems, right? Some have their, a lot of problems, crying, right? So that's why, so we can try to change our life, right? By embracing this way, then when we improve this day, our mindfulness concentration will stand, and at the same time, our sila will be improved, then combination with the sila will stand, then we can be better person, we can be perfect person, this make the highest things in this world. Khi mà chúng ta có được trí tuệ, có được giới hoàn thiện, như vậy chúng ta có thể có được cái cuộc sống cao đẹp hơn. Thì một số người do không giữ được giới, cho nên là phạm phải những cái sai lầm. Sau khi phạm phải sai lầm thì hối hận. Nhưng mà khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta tâm định tĩnh, hành thiền, do hành thiền nên tâm chúng ta định tĩnh, chúng ta có chánh niệm, có sự quan sát, rồi chúng ta có trí tuệ, rồi là chúng ta có được giới, thì là chúng ta sẽ bớt dần những cái lỗi lầm, rồi không phạm sai lầm nữa, cho nên chúng ta không có lo, không có hối hận. Thì đấy, tâm nó sẽ trong sáng rõ ràng. Trước đây thì có khi là do cái tâm sân, cho nên là mình suy nghĩ ví dụ người này là mình bực bội, cho nên là mình muốn trả thù, muốn làm hại họ, muốn phá cái công việc kinh doanh của họ, hay là muốn thậm chí muốn giết, hay là do tham nên mình muốn tranh giành, cạnh tranh với người khác. Cho nên khi mà hành thiền thì tâm của chúng ta không được an, chúng ta không thể thực hành tốt, gây ra nhiều cái đau khổ trong cuộc sống, lo nghĩ rồi khóc lóc. Như vậy khi hành thiền thì chúng ta có được nhiều lợi ích, cuộc sống thay đổi nhiều. Thì do hành thiền mà tâm của chúng ta trở nên định tĩnh hơn, có chánh niệm hơn, rồi là trí tuệ mạnh mẽ hơn, rồi là giới đức cũng được tốt hơn, chúng ta trở thành những con người tốt hơn, trở thành những con người hoàn thiện, hoàn hảo. That's why when our yogi here, right, practicing for 23 days, right, you have the many hours for sitting, walking, daily mindfulness. So when you practice the Vipassana meditation, right? So also not only the practicing, you have the taking the sila when you are here, right? Eight precepts every day, right? So then you have the practicing mindfulness. So then when you practice the mindfulness every day, right? If you really have the good understanding, then to gain the inside knowledge or to gain the, to have the very pure sila is not difficult. But you need to have the good understanding, right? Meditation is the observe as you really are, not looking for anything. If you are looking for anything, you will be more tired. You will be more tired. If you have a lot of questions, then you have the more tired, right? So if you have the more questions, so then you have the more difficult. Right? If you have the less question, your meditation will be much easier, right? That's why purpose of the meditation is observe, not looking for something, not questioning something, right? When you sit for 1 hour without break, you have to observe one after another, rising, falling, thinking, hearing, seeing, hearing, right? He all cold, tired, heavy, body shaking, swaying. Oh, what should I do? Or I have those kind of experience. What should I do? Is it a good experience? Is it not good experience? Or do I need to see doctor? Or do I need to see massage? Or I see this kind of difficulty. So is it a really good one? Is it really help me? So for my life. So when you have those kind of the question, they make your meditation more difficult. Right? Because of the, for 1 hour, that is a meditation you can think about. If you can observe the object effectively, without any questioning, how much you can gain the inside knowledge, how much you can gain the mindfulness. For 1 hour, you know, even 1 second, 1 minute, you are the many ordained. So that's why the, some of the yogi, they understand the nature of the meditation. So that's why when they observe the writing falling, they can observe very, very perfectly. Right? They can see the many kind of movement. But some yogi, they still have the, a lot of questioning or asking the why, how, what should I do, right? They are worrying about their pain. Worrying about their wondering, my thinking, my seeing, hearing. Right? That's why some yogi, even though they practice, but they still see some difficulty, right? So when you are in meditation center, right, you have the sitting, walking, daily mindfulness. If you know how to apply your mindfulness, you can get a lot of mindfulness concentration from sitting, 1 sitting meditation. You can get a lot of concentration mindfulness from the 1 walking meditation. You can get a lot of concentration mindfulness from the eating, from the daily activities, right? Because that the whole day, you are keep observing, right? You are keep observing the object. So that's why, so when you come to meditation center, you have to understand that you are going to meditation center to observe. Even you have the read many Dhamma books, you have the listening to the many Dhamma talks, you know the many, many Buddha teachings from the Pali text because you study. When you are in meditation center, just forget everything. Pretend yourself, you are know nothing, right? You know nothing. In this way, whatever happened, you just observe. Right? You just observe. So then every day, then you can improve. Even the 1 hour practice and meditation, you know, when you really observe carefully, rising, falling, walking meditation. So 1 hour, even the 1 hour sitting meditation, you have a lot of experience. But if you have the question, how, why, so then even the 1 hour finished, you feel almost the same, right? But if you really observe carefully, even the 1 hour sitting meditation, 1 hour walking meditation, daily mindfulness, not the same. Even that you are observing the rising falling, not the same. If you feel observing the rising falling, same means that you are, your observation not deep enough. When you do walking meditation, lifting, moving from a place is not the same. Standing, standing, sitting down, getting up, stretching the hands, bending the hands. Even the, when you are eating, when you observe, it is not the same. If you feel not the same, means that the, your inside knowledge is not really improved. That's why you feel everything the same. But when you read the inside knowledge, level of the practice, every moment you observe, every day not the same, every hour not the same, this morning, this afternoon not the same, this afternoon and then in the evening not the same, today and tomorrow not the same. Even that you open and close eyes, every day not the same, right? If you really observe carefully. So if you really read this level, meditation will not be boring for you because every moment. So the objects, every experience, coming and go, nothing lasts forever. But if you do not reach the, this level, every day the same, you feel boring, or every day I see the pain. So no change, I said they become very boring, walking very boring, right? So if you do not improve your inside knowledge, all those sila probably will not improve, right? So that's why when you practice meditation, you have to improve your inside knowledge. Mindfulness concentration. So then at the same time, You can improve the your sila. Đấy là lý do tại sao mà khi các thiền sinh đến đây hành thiền thì chúng ta phải biết chúng ta đến đây có nhiều giờ để thực hành thiền ngồi, thiền đi, thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Khi mà chúng ta thực hành ở đây thì chúng ta nhận giới, nhận tám giới, rồi giữ tám giới mỗi ngày. Rồi chúng ta thực hành, chúng ta có chánh niệm, có sự quan sát hàng ngày như vậy. Thì nếu mà chúng ta thực sự hiểu được cách thực hành và rồi có được trí tuệ, thì để mà có được trí tuệ thì sẽ không mất nhiều thời gian. Thế nhưng mà cần phải có cái hiểu biết đúng đắn. Hiểu biết đúng đắn ở đây là gì? Tức là hành thiền thì các hiện tượng, các đối tượng nó xuất hiện như thế nào thì chúng ta cứ để nguyên như vậy mà quan sát, không có thay đổi, không có tìm kiếm, trông mong, chờ đợi cái gì, cũng không có tạo ra cái gì, không có hỏi, thắc mắc tại sao, như thế nào, hỏi cái gì. Nếu mà càng hỏi thì là chúng ta việc hành thiền nó sẽ càng mất nhiều thời gian. Còn nếu như càng ít thắc mắc, ít hỏi thì việc hành thiền nó càng trở nên dễ dàng hơn. Nên như vậy chúng ta chỉ quan sát thôi, dù hiện tượng nó có như thế nào thì cũng chỉ tiếp tục giữ vững cái sự quan sát, không có trông mong chờ đợi, không có thắc mắc hỏi gì. Thì nếu mà chúng ta có thể là quan sát một cách liên tục, không ngừng nghỉ như vậy, thì rồi chúng ta sẽ thấy tất cả các hiện tượng nó thay đổi. Thế còn thay cả tất cả các hiện tượng nó sinh diệt liên tục. Thế còn nếu như không giữ vững cái sự quan sát như vậy, thế rồi mỗi khi thấy thân thể nó nóng, nó lạnh, rồi là tâm nó phóng chạy, nó suy nghĩ, hay thân nó lắc, đau nhức, mồ hôi chảy ra, rồi là suy nghĩ thì bây giờ nên làm thế nào để cho cái này nó dừng lại, làm thế nào để mà nó không diễn ra nữa. Thế rồi là hỏi tại sao, tìm hiểu nghĩ suy nghĩ về nguyên nhân. Thế thì là khi mà làm như vậy thì chúng ta bỏ lỡ mất cơ hội quan sát. Thì là cái cách thực hành như vậy nó chỉ làm cho mọi việc nó trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta không có thắc mắc, không có suy nghĩ, mà chỉ tiếp tục giữ vững cái sự quan sát. Quan sát không có suy nghĩ, không có thắc mắc, thì trong một giờ hay thậm chí trong một phút chúng ta cũng có thể là thấy được rất nhiều, đạt được rất nhiều lợi ích, thấy được nhiều sự thay đổi. Thì khi mà chúng ta giữ vững cái sự quan sát liên tục không ngừng nghỉ như vậy thì chúng ta có thể thấy nhiều loại chuyển động, nhiều loại phùng xẹp. Thế nhưng mà nếu mà còn chúng ta cứ suy nghĩ tại sao nó đau thế này, lo nghĩ cho mạng sống của mình, làm thế nào để mà phải chấm dứt cái đau, làm thế nào để chấm dứt những cảm giác khó chịu, làm thế nào để chấm dứt cái tâm suy nghĩ, thì như vậy chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thì khi mà quý vị đến thiền viện hành thiền, nếu mà quý vị biết cách thực hành thì quý vị có thể là có được rất nhiều lợi ích từ việc thiền ngồi, thiền đi, rồi ngay cả trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như cái ăn uống, tắm giặt. Bởi vì là cả một ngày chúng ta cứ liên tục quan sát, không ngừng nghỉ. Thế cho nên chúng ta có được rất nhiều lợi ích. Đấy là lý do tại sao mà khi mà chúng ta đến trung tâm, đến thiền viện hành thiền, Thì dù mà chúng ta đã đọc rất nhiều sách, rồi là nghe nhiều cái bài giảng, biết Phật pháp nhiều, thông thạo kinh điển Pali, nhưng mà khi đến đây rồi thì chúng ta hãy quên đi tất cả, hãy làm như người không biết gì. Dù các hiện tượng gì xảy ra, dù cái hiện tượng gì đến thì chúng ta cũng chỉ quan sát thôi, không có suy nghĩ, không so sánh với những cái gì mình đã đọc và đã nghe. Thì cứ thực hành như vậy hàng ngày thì chúng ta có thể tiến bộ được. Và rồi là khi mà hành thiền, ngồi thiền đi hay thiền trong sinh hoạt một giờ, chúng ta cũng có thể có được rất nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ rồi so sánh với những gì mình đã đọc, đã nghe, rồi là có những thắc mắc, thì dù chúng ta hành thiền nhiều giờ, thế nhưng rồi chúng ta thấy mọi thứ nó vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta quan sát cẩn thận, thì dù trong một giờ chúng ta cũng thấy là mọi thứ thay đổi rất là nhanh chóng, phồng xẹp, thay đổi nhanh chóng. Thế là ngay cả việc co tay, dõi tay, đứng lên, ngồi xuống, thì chúng ta cũng thấy mọi thứ thay đổi, sinh diệt rất là nhanh chóng. Trong từng khoảnh khắc một, các cái hiện tượng sinh diệt, ngay cả khi mà chúng ta nhắm mắt, mở mắt, chúng ta cũng thấy được cái sự thay đổi, sự sinh diệt. Khi mà chúng ta đã đạt đến cái mức độ tiến bộ đến mức độ như vậy rồi, thì việc hành thiền nó sẽ không còn buồn chán nữa, bởi vì trong từng khoảnh khắc mọi thứ sẽ đến và đi liên tục, ngay cả các cái cảm giác cũng vậy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chưa đạt được đến mức độ như vậy, thì có thể chúng ta còn thấy mọi thứ nó chẳng có gì khác, nó chẳng có gì thay đổi, chúng ta cảm thấy chán. Như vậy thì khi mà chúng ta hành thiền không tiến bộ và trí tuệ không tăng trưởng, thì việc giữ giới cũng không có thể làm được. Thế nhưng mà nếu chúng ta biết cách thực hành, biết cách quan sát, thì tâm của chúng ta trở nên định tĩnh hơn, rồi là sức quan sát mạnh hơn, tức là chánh niệm nó tốt hơn, rồi là chúng ta trí tuệ tăng trưởng mạnh mẽ hơn, thì khi đấy chúng ta cũng sẽ có thể giữ giới được tốt hơn. That's all for tonight's talk. Như vậy là bài giảng ngày hôm nay kết thúc ở đây. Sadhu, sadhu. Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha